Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, chương 71, sương mù nồng nặc. Sư phụ, ngươi còn có một tên gọi Thọ Bình à? Ta quả thực không nghĩ ra người này là ai. Nhất định là sư phụ gạt ta. Hắn nguyên lai có một tên tắt nhi kêu Thọ Bình. Tiểu Oa Nhi không hiểu thì không nên nói lung tung. Đây là ngươi sư tổ lúc còn trẻ lấy được bức họa. Cái này vẽ một chút người kêu Uẩn Thọ Bình. Là minh mặt thanh sơ người. Hắn ngón này hoa sen vẽ có thể khen ngợi. Không vẽ khung xương. Trực tiếp lấy mực nhuộm đẫm. Lại có khác khí phách. Thật sự là không cốt bức họa đại thành người. Sư tổ ngươi yêu tốt lắm chữ tốt bức họa. Giúp một ít rất có khí phách văn nhân mặc khách. Chưa bao giờ tham vàng bạc chuyện. Thường thường sẽ yêu cầu một ít mặc bảo. Dĩ nhiên không cho cũng không tính. Hắn cũng không bắt buộc. Khương lão đầu nhi cẩn thận đem bức họa cầm lên. Tinh tế thưởng thức. Trong miệng nói lải nhải giải thích cho ta đến. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy là lạ ở chỗ nào nhi. Nhưng lại không nói ra được. Liền theo bản năng câu hỏi. Không hề cho sao. Cơ bản cũng sẽ cho a. Sư tổ ngươi cầm chữ vẽ cũng không phải là tài sản. Chân chính chẳng qua là thưởng thức. Hắn thường nói không chừng. Thật là nhiều người bình sinh sẽ không tiếp xúc qua đạo gia huyền học. Chữ vẽ trong lại có một cổ đạo vận. Thật sự là lớn thành già. Sư phụ ngươi ta à. Cũng đi theo sư tổ ngươi yêu lên chữ vẽ. Những năm gần đây. Cũng may mắn được nhiều chút mặc bảo. Khương lão đầu nhi câu nói sau cùng giống như một tia chớp. Tựa như bổ chúng ta. Ta rốt cuộc nhớ tới là nơi đó là lạ. Sư phụ ta mấy năm nay được nhiều chút mặc bảo. Đó nhất định là hắn người sống thời đại họa sĩ. Sư tổ ta được gì đó Uẩn Thọ Bình bức họa. Vừa mới sư phụ rõ ràng nói Uẩn Thọ Bình là minh mặt thanh sơ người A. Sư phụ ta 1922 năm mới gặp phải sư tổ. Sư tổ ta hắn. Lòng ta đông đông đông nhảy cỡn lên. Chuyện này so với để cho ta gặp được quỷ quái còn cảm thấy quỷ dị. Trong lúc nhất thời ta như có loại khô miệng khô lưỡi cảm giác. Ai nói tiểu hài tử không trí tuệ. Chẳng qua là muốn gặp để cho hắn điều động toàn bộ tâm trí đi nghiêm túc chuyện. Phát sinh nhanh trí để cho ta bất động thanh sắc. Mấy năm nay, ta biết ta người sư phụ này nói chuyện cùng thích nói gần một nửa nhi. Hơn nữa thích che che giấu giấu giả vờ thần bí. Ta phải nghĩ biện pháp BCS lời mới được a. Yên lặng một hồi. Ta mở miệng hỏi đến. Sư phụ, sư tổ có tiền như vậy. Lại thích chữ tranh. Không thể tự mua sao. Thế nào cũng phải đi xin người ta. Người biết cái đếch gì. Sư tổ ngươi khi nào có tiền. Chính mình tu đạo. Còn mang mấy tên học trò. Bất tận được đinh đương vang thế là tốt rồi. Hơn nữa mặc bảo loại vật này đến trên tay người nào. Mới thật sự kể duyên phận. Có lúc không phải là kim tiền có thể cân nhắc. Khương lão đầu nhi phảng phất đắm chìm trong kia. Mấy đóa hoa sen trong. Câu được câu không trở về đến ta trương. Sư tổ liền không có mua qua tranh. Ta không tin. Ta thích ăn ngỗng bản nhi đường. Ngỗng bản nhi. Tứ xuyên đối với thạch đầu cách gọi. Đa chỉ bờ sông thạch đầu. Ta cũng không nhịn được muốn mua. Ta tận lực làm cho mình giả bộ phi thường không tin dáng vẻ. Khương lão đầu nhi chính là ai không phải kích. Ngươi, ngươi một cái oa nhi cảnh giới có thể cùng ngươi sư tổ so với. Sư tổ ngươi liền từ tới không có mua qua tranh. Những thứ kia văn vật cũng là chăn trở tới tay. Trừ những cổ tịch đó. Sư tổ ngươi là một ngay cả cuộc sống mình cũng không chú trọng người. Sẽ không đem tiền xài ở những địa phương kia. Quả nhiên, Khương lão đầu nhi bị ta chọc giận. Quay đầu lại mắng ta. Có thể mắng xong sau. Hắn bỗng nhiên đã cảm thấy là lạ. Thoáng cái liền im miệng. Sau đó, hắn nhìn ánh mắt cu à ta có chút cẩn thận từng ly từng tí. Tựa như đang dò xét đến cái gì. Ta rốt cuộc cũng không nhịn được. Ta cũng không phải là diễn viên. Có thể làm đến nước này. Đã phải cảm tạ cha mẹ cho chỉ số thông minh. Ta thoáng cái đứng lên. Hai tay chống nạnh. Nói lớn tiếng đến. Sư phụ. Sư tổ ta rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Khương lão đầu nhi một trận nhi mãnh liệt ho khan. một mực ho khan, chính là không đáp ta chương. Ta cũng biết, hai tay một khép, dứt khoát đứng ở trên cái băng nói đến. Sư phụ, ngươi ăn vạ là không được. Hôm nay chính là chờ đến trời sáng ta cũng phải chờ ngươi ho khan xong. Hôm nay ngươi chính là đánh bể ta đầu ta cũng phải biết câu trả lời. Đúng chính là sao một vạn lần, đạo đức kinh. Ta cũng nhận thức, Khương lão đầu nhi nghe một chút, cũng không ho khan, xoay đầu lại nói đến. Một vạn lần, đạo đức kinh. Ta đó là tỉ dụ. Người cũng thường thường tỉ dụ. Ta hấp tấp nói đến. Lão đầu nhi này, trả thù tâm cực mạnh. Bị ta sắp xếp một đạo nhi. Trời mới biết có thể hay không, thẹn quá thành giận. Thật để cho ta chép một vạn lần, đạo đức kinh. Đó cũng không phải là thú vị. Đoán, đây cũng không phải là bí mật gì. Sư tổ ngươi là minh triều năm cuối người. Người nói hắn có bao nhiêu tuổi? Khương lão đầu nhi một bên cuốn bức họa, một bên nhàn nhạt nói đến. Tiểu học đã bắt đầu thượng lịch sử. Có thể những đối với đó cho ta mà nói quá nông cạn. Bởi vì ta này tiện nghi sư phụ trong lúc rảnh rỗi. Mãi cứ nói cho ta lịch sử. So với cùng lứa hài tử ta so với bọn hắn biết quá nhiều. Minh mạt đại khái là bao nhiêu năm? Thanh triều đại khái lại thống trị bao nhiêu năm? Tâm lý ta là có đáy nhi. Ở trong đầu một tính nhẩm, ta cả kinh thoáng cái nhảy cỡn lên. Sư phụ, người nhưng không cho gạt người. Sư tổ ta sống hơn 300 tuổi. Ngay tại lúc đó, ta trong đầu hiện lên sư tổ bức họa kia giống như một cái phi thường chất phác lão nông dân dạng nhi. Hơn nữa, giống như một trung lão niên người như vậy. Chỉ là có chút tang thương. Căn bản không phải cái loại này mạo điệt lão giả. Lại càng không lộ vẻ từ từ lão tướng. Bộ dáng kia sống thêm cái 20-30 năm căn bản không có vấn đề. Mấu chốt là, bức họa kia hay là ta sư phụ bức họa a? Vậy càng nói rõ hắn lúc ấy hình tượng chính là như vậy. Thật ra thì, đang hỏi ra vấn đề kia thời điểm, ta cũng biết sư phụ ta tuyệt đối không gạt ta. Uẩn Thọ Bình bức họa bày ở nơi đó đâu rồi? Hơn nữa ta đây tiện nghi sư phụ là tuyệt đối không nói láo một người. Ít nhất ở đại sự thượng là cái dạng này. Ta cũng không nói sư tổ ngươi sống hơn 300 tuổi. Hắn chẳng qua là trùng hợp tồn tại ở thời đại kia. Lại tồn tại ở thời đại này mà thôi. Khương lão đầu nhi làm bộ như không có chuyện gì xảy ra ở thu bức họa. Thật ra thì hắn bóng lưng có chút run rẩy. Ta cùng với hắn sớm chiều sống chung mấy năm nay. Ta giải, nội tâm của hắn thật ra thì cực không bình tĩnh mới có biểu hiện này. Sư phụ, hắn là như vậy sư tổ ta a. Ngươi nói cho ta một chút sư tổ chuyện chứ. Yêu cầu ngươi, ta lòng hiếu kỳ cho tới bây giờ không có như vậy thịnh vượng quá. Có một loại không để cho ta biết ta phải khó chịu từ cảm giác. Đùng đùng, mấy tiếng. Khương lão đầu nhi đóng cái dương. Chắp tay sau lưng lầm bầm lầu bầu nói đến. Chữ vẽ vẫn không thể bán. Đưa ra mặc bảo thời điểm. Đều là người một mảnh tâm. Hơn nữa chữ vẽ ở trong lòng ta là có linh. Khả hân phần thưởng vật. Không thể cùng tiền hoa lên ngang bằng. Sẽ ô chọc ta đây tấm ảnh tâm. Sư phụ a, ta năn nỉ đến. Có thể Khương lão đầu nhi trung quy không để ý tới ta. Hắn đi thẳng tới phía trước bàn đến. Nắm lên cùng nơi bạch ngọc. Đọc đến. Khối này nhi ngọc. Ta ở linh tuyền trong ân cần săn sóc 5 năm. Lại cùng ta 10 vài năm. Ngày ngày theo ta ngửi trải qua tụng nói. Cũng là cái nhi bảo vật. Cái này thì thành bảo vật. Ta sự chú ý bị phân tán. Lập tức hỏi. Ta chính là cái này dạng nhi. Thường thường bị sư phụ ta nói thành là tâm tư thái linh hoạt. Cũng không được tốt lắm chuyện. Còn không bằng đần điểm được. Có lúc đần chút. Ngược lại có thể một lòng chìm vào nào đó cảnh giới tu hành. Sao không phải là bảo vật? Ngươi cho rằng là linh tuyền. Linh địa nhi tốt như vậy tím. Một mịt mờ trong núi lớn. Linh khí hội tụ địa phương cũng chỉ mấy cái như vậy. Có chút chỗ ngồi một cái đều không? Hơn nữa linh khí có nhiều có ít. Ngọc thụ lực cũng có lớn có nhỏ. Có địa phương nhìn như linh khí 10 phần. Ngọc một chôn xuống một tháng. Linh khí liền hao hết. Có địa phương linh khí 10 phần. không tìm được một khối ngọc tốt, cùng nơi phổ thông ngọc chôn xuống. Không lâu sau nhìn một cái, liền lên vết nứt, đó chính là không chịu nổi. Trải qua những thứ này, Linh Địa Nhi bồi bổ ngọc, cũng đã là bảo, chớ đừng nhắc tới từ Linh Địa Nhi moi ra thiên nhiên tạo thành ngọc. Vừa nhắc tới kiến thức chuyên nghiệp, Khương lão đầu nhi liền phi thường nguyện ý vì ta giải đáp. Vậy khối ngọc này Linh Mẫn chỗ ngồi thiên nhiên tạo thành. Ta nhìn Khương lão đầu nhi trong tay khối kia bạch ngọc, có chút hiếu kỳ hỏi: "Thí, người nghĩ mỹ, vật kia tốt như vậy tìm, giá trị liên thành, có tiền mà không mua được đều không đủ lấy hình dung." Mảnh đất này trải qua Linh Tuyền ân cần săn sóc đã không tệ. Hơn nữa ta còn ân cần săn sóc nó vài chục năm. Nguyên bản là muốn cầm tới làm pháp khí, dùng để làm tâm trận, dùng để trấn vật, dùng để liên quan chút gì cũng không tệ. Dĩ nhiên, cho người bình thường, đây chính là cái nhi bảo bối. Khương lão đầu nhi nói đến, sư phụ, người ân cần săn sóc đi qua liền từ không tệ, biến thành bảo bối, người đã nói. Chúng ta người tu đạo phải làm khiêm tốn a. Ta nhỏ giọng nhi nói một câu, người một cái cẩu Nhật oa nhi, khác cho lão tử ra vẻ hiểu biết. Khương lão đầu nhi nhất thời kêu la như sấm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.